Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, chương 112. Crocodile. Hạ Thu kế hoạch rất đơn giản. Thừa dịp Crocodile ở văn phòng thời điểm, đụng nát vách tường, để nước hồ tràn vào. Sau đó tập kích hắn. Crocodile văn phòng, ngay tại Vũ Yến Sòng Bạc đằng sau. Hơn phân nửa kiến trúc đều tại dưới nước. Từ chỗ cửa sổ, có thể nhìn thấy chuối tiêu cá sấu du động. Mà lại Crocodile gõ vang cửa sổ, chuối tiêu cá sấu sẽ còn đáp lại tới gần. Chỉ cần mình đánh vỡ vách tường, nước hồ tràn vào, hắn liền bất lực sa hóa. Nơi này nước hồ có thể để năng lực giả năng lực mất đi hiệu lực. Trong nguyên tắc Luffy, bọn người rời đi Hải Lâu Thạch nhà giam, đặt mình vào trong nước, chân ngâm trong nước, cảm nhận được bất lực. Sau đó sàn nhà hoàn toàn hãm xuống dưới, nước hồ dâng lên, Luffy, Mr. Ba cùng Yên Nam toàn bộ không cách nào hành động. Bởi vậy Hạ Thu định đem nước hồ tràn vào, để Crocodile không cách nào sa hóa, mà lại trong nước bất lực, không cách nào sa hóa, giết chết hắn. Dù cho nơi này nước không cách nào làm cho năng lực giả mất đi năng lực, Crocodile cũng vô pháp sa hóa, bởi vì nước là khắc tinh của hắn. Cho dù là huyết thủy, hay là một chút chất lỏng, đều có thể ức chế sa hóa. Chỉ cần có nước, Crocodile thực lực liền yếu đi rất nhiều. Cho nên vừa rồi Hạ Thu khóa chặt Crocodile vị trí, liền trực tiếp phát động tiến công. Nơi này vách tường phi thường cứng rắn, chỉ ít có thể cắn nát tảng đá chuối tiêu ngạc không cách nào đột phá. Nhưng là Hạ Thu khác biệt, hắn cái đầu so chuối tiêu cá sấu lớn, mà lại thân thể lực lượng trải qua cường hóa, vượt qua đồng thể hình sinh vật mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Đừng bảo là tảng đá vách tường, chính là sắt thép, chỉ cần ngươi không phải một cái chỉnh thể, cũng có thể kéo đứt. Tiến đụng vào tới, dù cho đụng không phá, Hạ Thu cũng có biện pháp. Nơi này là trong hải dương ở giữa, từ nơi này đến trên lục địa có mấy đầu pha lê thông đạo, như cũ tại trong nước, chỉ cần đụng nát thông đạo, hắn căn bản chạy không ra được. Hạ Thu mang theo nước hồ, đụng nát vách tường, xông về Crocodile. Không tốt, Crocodile không nghĩ tới đầu này cá sấu đột nhiên phát động tiến công, mà lại đụng nát vách tường. Trên người hắn có nước, mình không thể sa hóa. Crocodile không có sa hóa, mà là giơ lên tay phải móc ném ra. Oanh, Hạ Thu mũi sừng cùng Crocodile móc đánh vào nhau. Hạ Thu thân hình dừng lại, trên trán lân phiến xuất hiện từng đạo khe hở, mà Crocodile thì mượn nguồn sức mạnh này, thân thể hướng về sau nhảy tới. Nước hồ thông qua cửa vào tràn vào gian phòng, hướng phía bên này tràn ngập mà tới. Đáng chết, Crocodile thuận thế nhảy ra một khoảng cách, nhìn thoáng qua nước hồ, một cái lắc mình, vọt hướng về phía đại môn. Hạ Thu theo sát phía sau hướng phía Crocodile đánh tới. Nhưng là Crocodile tốc độ rất nhanh, chỉ là trong nháy mắt đã đến chỗ cửa lớn, đi kéo cửa, nhưng là sau một khắc, hắn phát hiện đại môn kéo không ra, chỉ gặp tại chỗ cửa lớn, mọc ra số cánh tay, gắt gao bắt lấy cửa phòng. Người muốn giết ta sao? Nico Robin, Crocodile ánh mắt âm tàn, nhìn chằm chằm một chút Robin, nhưng cái sau lại khổ nhưng nói không được. Hắn không biết tiểu thu vì sao đột nhiên công kích, nhưng là mình chỉ có thể giúp hắn. Hắn phát động công kích, Crocodile nhất định trách tội mình, sau đó nhất định giết mình. Càng quan trọng hơn là, mình chạy chậm, căn bản không có sức chống cự nước hồ tràn vào. Cho nên muốn sống sót, chỉ có tiểu thu có thể cứu mình. Crocodile không có đi công kích Robin, mà là dùng hết lực đạo, tay phải móc đâm vào trên cửa sắt. Oanh, to lớn cửa nổ tung, bay về phía một bên. Xong, hắn có thể đi ra ngoài. Robin nhìn thấy hắn mở ra đại môn, thẳng đến hắn trực tiếp có thể dùng hạt cát bay ra đi, mình không cách nào hạn chế lại. Hắn chạy, nhất định sẽ ý đồ giết mình cùng tiểu thu. Tiểu thu còn tốt chút, có thể trong nước sinh tồn, nhưng mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Xong, Robin đến bây giờ cũng không biết Tiểu Thu vì sao muốn công kích Crocodile. Không có cơ hội hỏi. Nước hồ đã tràn vào. Hiện tại mình muốn bị chết đuối. Nhưng sau một khắc, Robin lại mở to hai mắt. Bởi vì Crocodile không có tiến lên, mà lại theo đại môn mở ra. Crocodile trực tiếp bị dìm nước không có. Trong thông đạo tại sao có thể có nước? Đây là Crocodile cùng Robin cộng đồng nghi vấn. Chạy không được đi. Hạ Thu lộ ra trào phúng thần sắc. Hắn biết Crocodile tốc độ. Có thể một nháy mắt đến Robin phía sau. Dù cho không cách nào xa hóa. Cũng có thể cùng Luffy đánh có qua có lại. Hắn có thể tại nước hồ đụng phải lúc trước hắn liền chạy cách. Mình lại như thế nào không nhằm vào điểm này đâu. Hạ Thu phát động công kích trước đó. Ngay tại cái thông đạo này cuối cùng. Cắn nát phía trên pha lê. Cái thông đạo này là pha lê thông đạo. Phía dưới là con đường. Tả hữu phía trên đều là pha lê. Liền trong nước. Đặt mình vào ở trong đó. Có thể nhìn đi ra bên ngoài nước hồ cảnh tượng. Mà cho nên tại cuối cùng cắn nát. Là sợ thanh âm để Crocodile cảnh giác. Để hắn sớm phát hiện. Hạ Thu trực tiếp ngăn chặn rơi Crocodile đào tẩu thông đạo. Hắn căn bản là không có cách chạy trốn. Bình thường đi qua cái thông đạo này lúc, Crocodile đều sẽ nhàn hạ thoải mái nhìn xem trong hồ cảnh tượng. Nhưng bây giờ, nơi này lại trở thành địa ngục. Nước hồ từ khe rót vào. Yêu yêu đọc sách tăng thêm bị đánh vỡ vách tường. Nước hồ càng ngày càng nhiều. Phải chết sao? Crocodile nhìn xem tràn vào nước hồ. Phía trước là nước hồ. Hậu phương cũng là nước hồ. Phía trên cũng là nước hồ. Hắn cảm thấy thân thể bất lực. Căn bản là không có cách tiến lên. Hắn cắn răng nhìn xem to lớn cá sấu. Trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Oanh, mãnh liệt mà đến nước hồ đem nó bao phủ. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập sự không cam lòng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Mình vậy mà liền dạng này bị giết. Ngay cả phản kích năng lực đều không có. Răng rắc, Hạ Thu bơi tới. Cắn một cái vào thân thể của hắn. Răng khép lại, quán xuyên thân thể của hắn. Chỉ là một kích, Crocodile liền bị giết chết. Hạ Thu không có trực tiếp đem nó nuốt vào, mà là đong đưa quay đầu nhìn về phía Robin. Vậy mà giết chết, Robin thấy được Hạ Thu miệng bên trong thi thể. Ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Vậy mà giết chết, cái kia Crocodile, thất vũ hải một trong. Đi thôi, Hạ Thu đi đến Robin bên cạnh, vòi co vào. Đem Robin bao vây lại. Sau đó hướng về bên ngoài bơi đi. Rời đi hồ nước. Bò lên trên bờ. Lạch cạch. Robin bị thả trên mặt đất. Lập tức gục ở chỗ này miệng lớn hô hấp. Nước biển làm ướt tóc của nàng. Để y phục của nàng áp sát vào trên thân. Lưu lại uyển chuyển đường cong. 10 phần gợi cảm. Hạ Thu lại lần nữa về tới trong hồ. Chờ đợi trong chốc lát. Mới đưa Crocodile ăn vào trong bụng. Tới đi, để ta nhìn ngươi có thể cung cấp nhiều ít năng lượng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.